Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bạn Nga nhận ra ông bà Tống chỉ rơi vài giọt nước mắt. Sau đó nhanh chóng quên đi cô con gái này. Họ quan tâm hơn đến tiền đồ của con trai và tương lai của gia tộc. Ngày ngày lo nghĩ làm thế nào để kết nối lại với phủ đốc quân. Họ vừa sợ quyền thế của phủ đốc quân, vừa khao khát quyền thế đó. Họ hy vọng quyền thế của đốc quân đừng dùng để đối phó với Tống gia giàu có nhưng không có quyền. Nhưng lại mong mượn được chút quyền thế đó để làm oai với người khác. Tống Bạn Nga vừa lạnh lẽo như băng, vừa căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô vẫn khiến ông bà Tống chú ý đến mình, chú ý đến vẻ đẹp và sự thông minh của cô. Và quan trọng nhất là khiến họ tin rằng cô trung thành với Tống gia. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Với những kế hoạch tỉ mỉ từng ngày, cuối cùng ông bà Tống đã nảy ra ý định đưa Tống Bạn Nga vào phủ đốc quân một lần nữa. Tống Bạn Nga lại cẩn thận sắp đặt để có lần tình cờ gặp gỡ đốc quân Tô, khiến ông ta vừa gặp đã động lòng. Sau khi vào phủ đốc quân, Tống Bạn Nga biết quyền lực của phủ đốc quân lớn mạnh đến mức cô không thể dễ dàng làm gì họ ngay lập tức. Tuy nhiên, khi tình cảm của đốc quân Tô dành cho cô ngày càng sâu đậm, cô đã lợi dụng quyền thế của phủ đốc quân để dễ dàng xử lý Tống gia. Cô đưa ông bà Tống những người từng đẩy con gái mình vào hang hùm miệng sói lên đường dẫn đến Hoàng Tuyền. Những cảnh này, Giang Ly hồi tưởng lại nỗi hận của Lạc Chi. Chỉ cần đồng cảm ba phần đã diễn xuất vô cùng xuất sắc. Mộng Mộng bị những tình tiết này làm cho ngỡ ngàng. Tống Bạn Nga một lòng muốn báo thù cho Tống Thu Từ. Nhưng lại gi-ế-xê luôn cha mẹ ruột của Tống Thu Từ sao? Sao cô ấy không hỏi xem Tống Thu Từ có muốn cha mẹ ruột của mình C-H-E-T hay không? Giang Ly trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, đó chính là Tống Bạn Nga. 61, lần này, Mộng Mộng thật sự quyết tâm giảm cân. Sau hơn 10 ngày, kế hoạch giảm cân của cô đã thành công, giúp Giang Ly nhẹ hơn 10 cân so với lúc mới vào đoàn phim. Và nhẹ hơn 13 cân so với thời điểm nặng nhất trong đoàn. Đạo diễn Dịch tỏ ra hài lòng với vóc dáng hiện tại của Giang Ly. Sau khi hoàn thành chấp niệm, Mộng Mộng cũng nói lời tạm biệt với Giang Ly và đi đầu thai. Trước khi rời đi, cô vẫn không nỡ rời xa, rơi vài giọt nước mắt, tranh thủ ăn một bữa tại lễ khai máy của đoàn phim bên cạnh. Rồi mới biến mất trong chùm ánh sáng dẫn đường. Mộng Mộng không có công đức, nên ánh sáng công đức mà Giang Ly nhận được khi siêu độ cô chỉ là một tia nhỏ bé. Đối với Giang Ly hiện tại, chút công đức này có cũng như không. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Tuy nhiên, Giang Ly vẫn chân thành cảm thấy vui khi đã giúp đỡ một cô gái hồn nhiên như Mộng Mộng. Có lẽ vì làm việc tốt được đền đáp, Giang Ly bất ngờ lại lên hot search. Lần này, Weibo của bộ phim Nhất Thời Nhân Gian Lưu Bất Trụ đăng 4 bức ảnh. Một ảnh định trang của Tống Bạn Nga thời thiếu nữ. Một ảnh định trang khi cô bước vào con đường báo thù. Một bức ảnh Giang Ly ăn thịt nướng và một bức ảnh cô ăn rau giảm cân. Ban đầu, đoàn phim chỉ đăng bài để duy trì sự chú ý và mong đợi của khán giả với bộ phim. Không ngờ rằng các bài viết trước về nam chính và nữ chính đều không lên hot search. Nhưng bài viết về Giang Ly lại bất ngờ nổi tiếng. Hiện tại, Giang Ly đã có một lượng lớn người hâm mộ. Họ bày tỏ sự thương cảm khi thấy một người yêu thích ẩm thực như Giang Ly phải ăn rau giảm cân. Hu hu hu hu, con gái chịu khổ quá. Giang Ly, năm nay cô vừa tròn 20 tuổi. Nhưng tại sao trong các bình luận lại thấy toàn các mẹ fan? Hai bức ảnh định trang của Giang Ly đều rất đẹp. Một bức có gương mặt mang chút bầu bĩnh, một bức với hai má hơi hóp lại. đôi mắt trông to hơn, ánh nhìn sáng rực như có lửa cháy trong đồng tử. Bức ảnh đầu tiên khiến người xem nở nụ cười hạnh phúc. Còn bức thứ hai khiến họ không dám nhìn thẳng nhưng lại không nỡ rời mắt. Không chỉ người hâm mộ gào thét rằng Giang Ly thật xinh đẹp, mà ngay cả những người qua đường cũng bị hai bức ảnh này thu hút. Gia nhập vào đội ngũ chia sẻ bài viết, nhiều người trước đây không chú ý đến nhất thời nhân gian Lưu Bất Trụ giờ đây cũng trông đợi bộ phim nhờ hai bức ảnh này. Cư dân mạng cũng để lại ấn tượng rằng Giang Ly rất tận tụy với vai diễn để thể hiện tốt hơn. Cô tăng cân khi mới vào đoàn, sau đó giảm cân, dù là người mê ăn uống nhưng vẫn phải ăn rau để giảm cân. Thật sự rất tận tâm với nghề. Số lần Giang Ly lên hot search trong năm nay gần như đứng đầu trong số các ngôi sao. Tốc độ nổi tiếng của cô cũng hiếm có ai trong số các nữ minh tinh sánh bằng. Một tài khoản nhỏ chuyên phân tích các hiện tượng trong giới giải trí. Khi thấy Giang Ly lại lên hot search, đã đăng một bài, giày ép năm nay vận may thật sự không biết nói gì nữa. Tôi nghi ngờ cô ấy nuôi tiểu quỷ. Thiệu Linh nhìn thấy bài đăng này, kể lại như một câu chuyện hài cho Giang Ly nghe. Nghe xong, Giang Ly có chút tức giận. Sau khi Thiệu Linh rời đi, cô lặng lẽ đăng ký một tài khoản phụ trên Weibo, trả lời bài đăng của tài khoản kia. Tiểu quỷ của Giang Ly nặng 210 cân. Sau khi giảm cân đạt mức yêu cầu của đạo diễn dịch, Giang Ly bắt đầu quay những phân cảnh quan trọng nhất Tống Bạn Nga trong phủ đốc quân ngầm khiêu khích giữa đốc quân Tô và các con trai trưởng thành của ông, khiến họ tự hủy diệt lẫn nhau. Cách chương.